Độc y truy thê ký, chương 122, góc truyện audio.com, cảm tạ cái gì đây? Này một ôm sao, như vậy là đủ rồi sao? Cái kia không khỏi cũng quá dễ dàng thỏa mãn chứ? Cố Khanh Âm là muốn như vậy cũng là hỏi như thế. Như vậy, là đủ rồi sao? Lúc này Mạnh Mộ Tâm cũng đã leo người lên ngựa, nàng kéo kéo dây cương, lần thứ hai quay đầu lại liếc mắt một cái cuối con đường, phảng phất là đang nhìn đó cũng không tồn tại bóng xe, lại phảng phất là đang nhìn đã rời đi bóng người. Chỉ như vậy một chút, nàng liền đã quay đầu lại, trước tiên đánh ngựa rời đi, không hề đến xem những bóng mờ kia, chỉ để lại một câu nhẹ nhàng. Người a, phải đủ, thấy đủ mới có thể thường nhạc, bây giờ nàng, sao còn dám lại đòi hỏi cái gì đây? Như vậy, liền là đủ rồi. Nhìn Mạnh Mộ Tâm rời đi bóng lưng, Cố Khanh Âm chỉ thoáng thở dài một tiếng, cũng không hỏi nhiều nữa, liền trực tiếp đuổi ngựa đi theo. Lúc trở về thành tốc độ so với lúc tới nhanh hơn không ít, chờ ba người bọn họ thuận lợi lúc vào thành, đều còn chưa tới thời gian dùng cơm trưa. Chỉ cùng Mạnh Mộ Tâm thông báo một tiếng, Cố Khanh Âm liền một mình hướng về trên phố xá Sầm Uất đi đến. Cùng hai người trực tiếp hồi Thanh Dương môn phân đạo mà đi. Ở người đến người đi nháo trong thành yếm đi dạo, thuận lợi bỏ qua mấy người. Kia trong bóng tối theo dõi, nàng mới xuất hiện ở trước Vọng Giang lâu. Đưa tay sờ chính mình ngón tay kia quấn đầy băng gạc, Cố Khanh Âm trong mắt mới hiếm thấy hiện lên một chút nhu tình. Không hề dừng lại, lập tức nàng liền thu hồi nụ cười, bước nhanh đi vào. Coi như bây giờ còn là ban ngày, Vọng Giang lâu bên trong vẫn cũng là dường như bình. Thường như vậy, náo nhiệt không ngớt. Hôm qua việc đến nay có điều một ngày mà thôi, hôm nay liền đã có đủ loại lời giải thích tại đây người đến người đi Vọng Giang lâu bên trong khắp nơi lưu truyền, những kia đại giang nam bắc lục lâm hiệp khách lần này tựa hồ cũng không có cho Hà Chính Đức lưu bao nhiêu mặt mũi, cũng không có kiên kỵ nghiệp thành bên trong giang hồ thế lực, đều là bằng phẳng đích đáng trong lầu trước mặt mọi người trực tiếp bàn về. Lão tử liền nói năm đó chuyện này có kỳ lạ, khỏe mạnh thiếu môn chủ làm sao có khả năng lại đột nhiên có chuyện để Hà Chính Đức tên kia không công chiếm tiện nghi. Các ngươi một mực không tin, hiện ở thấy được chưa, chuyện năm đó hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Cát huynh nói có lý, nếu như việc năm đó chỉ là bất ngờ, thu dưỡng độc y vị cao nhân kia đều có thể lấy trực tiếp đem người trở về Thanh Dương môn, mà không phải mang theo độc y như vậy lang thang giang hồ. Rất hiển nhiên, việc này tất nhiên có ẩn tình khác. À, này Hà Chính Đức còn thật là nhìn không ra đến a, trong ngày thường thấy hắn đại nghĩa như vậy lẫm liệt dáng vẻ. Bây giờ nhìn như vậy đến cũng bất quá chính là cái ngụy quân tử mà thôi. Cũng không biết cái kia độc y bây giờ trở về Thanh Dương môn có thể hay không bị hắn âm thầm ra tay hạ độc a, ai ta nói các ngươi những người này thực sự là ăn no nhàn rỗi. Quản bọn họ những thứ ngổn ngang kia chuyện tình làm cái gì, ngược lại chiếu ta xem đến a, những người kia nhưng cũng không phải cái gì người hiền lành a, chỉ cần đừng đem chúng ta những này vô tội người dính vào, quản bọn họ ở bên trong làm sao đấu, chúng ta chỉ cần ở bên cạnh nhìn không phải rồi. Ai, lão hứa a, ngươi lời này nói như thế nào a, ta xem cái kia độc y cô nương bộ dạng ôn nhu mềm yếu, nhưng không giống như là cái gì đại ác người a, cái gì gọi là không phải người hiền lành, ngươi nói nàng nếu như có thể thanh thản ổn định ở cha mẹ che chở bên dưới trưởng thành, còn muốn giống như bây giờ lấy độc đến hộ thân sao? Thú vị, ta ngược lại thật ra cảm thấy độc này y lá gan rất lớn, càng dám một thân một mình giết về Thanh Dương môn, cũng không biết sau này sẽ có cái chuyện vui gì phát sinh. Đoàn huynh, ngược lại chúng ta mấy ngày gần đây cũng không chuyện quan trọng gì, không bằng ở nơi này nghiệp thành ở thêm một thời gian, được không? Cũng tốt nhìn một cái có hay không cái gì trò hay có thể xem a, cho nên, chỉ có ta ở đây hiếu kỳ độc y sư phụ là người phương nào sao? Những kia ngồi ở trong đài, sảnh bàn về hiệp sĩ chúng, đã bị như vậy một câu nói cắt đứt vừa mới còn thao thao bất tuyệt mấy người nghe vậy trong nháy mắt liền đưa mắt tìm đến phía người mở miệng trên người. Có điều trầm mặc chốc lát rất nhanh, lại có người nhận xuống. Vị công tử này đúng là lạ mắt a, có điều công tử này hỏi ngược lại cũng đúng là chúng ta tò mò. Đáng tiếc trước ở hôm qua, này trên giang hồ vẫn là không có người nào biết độc này y lai lịch. Coi như là đến hôm nay, cũng vẫn là không người nào biết độc y sư phụ người phương nào. Nếu là công tử biết, không ngại ở đây cùng chúng ta nói lên một hai. Cũng tốt để chúng ta các huynh đệ mở mang kiến thức a, người kia chỉ khẽ cười rồi cười, liền đã nói tiếp, vãn bối cũng không phải biết cái gì chuyện, có điều những chuyện này, ngược lại cũng đúng là có thể đoán. Trên một hai, dù sao, những năm gần đây, lấy độc thuật nghe tên người cũng bất quá liền mấy người. Kia mà thôi, một đường đi tới, Cố Khanh Âm khóe miệng vẫn mang theo một vệt như có như không cười. Sẽ ở đó những người này bắt đầu lật lên nhiều năm trước chuyện xưa lúc nàng đã yên lặng đi tới lầu ba rồi. Hay là không ra mấy ngày, những kia đàm luận liền sẽ truyền khắp đại giang Nam Bắc đi. Tìm lên trên lầu định tốt cái kia gian bao xương, Cố Khanh Âm khóe miệng ý cười lại sâu hơn mấy phần. Nhưng mà, sau khi đẩy cửa ra thấy cũng không phải ước chừng nàng tới đây trung đại giáo chủ, mà là dựa vào cửa bên ngơ ngác nhìn về phương xa Lâm Tử Ngôn. Tử Ngôn, Cố Khanh Âm nháy mắt sửng sốt, dần dần thu hồi khóe miệng nụ cười, mới đóng cửa phòng đi vào. Ngươi sao lại ở đây? Sau khi nghe được âm thanh, Lâm Tử Ngôn cũng đã thu hồi đầu óc trống rỗng tâm tư, xoay người lại đối mặt Cố Khanh Âm tầm mắt kéo kéo khóe miệng, nói, được nhà các ngươi tiểu giáo chủ nhờ cậy tới cho ngươi cái lời nhắn. Lập tức Lâm Tử Ngôn liền dẫn Cố Khanh Âm hướng đi trong phòng bên cạnh bàn. Trên bàn đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, giờ khắc này còn đang hừng hực nhiệt khí. Sau khi lần lượt vào chỗ, Lâm Tử Ngôn cũng không có quanh co, trực tiếp liền bắt đầu nói đến trung thư cần việc nhờ vả. Hôm nay trời vừa sáng, nàng liền ra khỏi thành rồi. Trước khi rời đi nàng tìm đến rồi ta, để ta giúp nàng tới đây đến hẹn, miễn cho ngươi hôm nay sẽ một chuyến tay không, cũng thuận tiện thay nàng cho ngươi đưa cái lời nhắn. Lần này nàng là bởi vì có chút chuyện quan trọng không thể không trước tiên hồi giáo xử lý, thế nên mới có rời đi trước, cũng không phải là nàng nghĩ bỏ lại ngươi đi thẳng một mạch, nàng nói rồi, lần này, mặc kệ như thế nào, nàng cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, không thể tự mình đến muốn nói với ngươi một tiếng, cho nên mới tìm đến rồi ta, hy vọng ta có thể hỗ trợ khuyên nhủ ngươi, cho ngươi không nên tức giận, lại càng không muốn khổ sở, ngày sau nàng tử sẽ đích thân tới tìm ngươi bồi tội. Sau khi nghe xong Lâm Tử Ngôn lời nói này, biến mất ở Cố Khanh Âm khóe miệng ý cười lại dần dần nâng lên, nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nở nụ cười nói, cái tên này, sai khiến ngươi đúng là thuận lợi. Đúng rồi, lần này ngươi làm sao cam lòng một người ra ngoài thục tỷ tỷ đây? Sau khi nói xong, nhìn Lâm Tử Ngôn nụ cười càng khổ sở, Cố Khanh Âm mới phản ứng được là lạ ở chỗ nào. Làm sao, có phải là xảy ra chuyện gì? Này tấm biểu hiện hiển nhiên không phải là bởi vì đan văn thục bệnh cũ tái phát mới có. Cố Khanh Âm từ trước đến giờ cực kỳ thấu hiểu Lâm Tử Ngôn, hơi một suy nghĩ, nàng liền nghĩ thông suốt then chốt. Nhưng là đan văn lang làm khó dễ các ngươi. Ai, thoáng thở dài một tiếng, Lâm Tử Ngôn mới ngẩng đầu nhìn Cố Khanh Âm, nói ra nàng hôm nay một cái khác ý đồ đến. Kỳ thực ta hôm nay cũng là đến cùng ngươi cáo biệt. Cố Khanh Âm hơi nhíu lông mày, hỏi, ngươi muốn đi đâu? Lâm Tử Ngôn cay đắng cười cười, thay mình rót ra một chén rượu, độc uống nói, ngươi có thương tích trên người ta sẽ không kéo ngươi cùng ta cùng uống. Kỳ thực đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, có điều chính là Đan Văn Lang đêm qua tìm đến ta mà thôi. Thục nhi thân thể chúng ta đều là biết đến, là không thể chịu cái gì kích thích. Cho nên, hắn cũng không có cưỡng ép bức bách ta cái gì, chỉ hỏi ta có nguyện ý không tiếp thu hắn thử thách. Nếu như có thể để hắn thỏa mãn, hắn liền sẽ không lại ngăn cản chúng ta cái gì. Ngày sau chân trời góc biển, chỉ cần Thục nhi muốn đi ta liền có thể dẫn nàng đi vào. Thứ ảnh môn tuyệt đối sẽ không nhiều hơn nữa làm cản trở. Bằng không cái gì, hắn uy hiếp ngươi, Lâm Tử Ngôn dừng một chút lắc đầu nói, không có, hắn cũng không có làm khó dễ uy hiếp ta cái gì. Chỉ là, ngươi nên có thể hiểu, hắn cùng với ta, đều là Thục Nhi trong lòng đều là người cực kỳ coi trọng. Tổn thương cái nào Thục Nhi cũng sẽ không cao hứng đi. Nếu ta không ứng hắn, coi như hắn sẽ không làm khó chúng ta, tùy ý ta mang theo Thục Nhi rời đi, Thục Nhi cũng sẽ không chân chính vui vẻ. Ngươi để ta làm sao nhẫn tâm nhìn nàng sầu não uất ức. Thà, rằng như vậy ta còn không bằng trực tiếp đáp lại Đan Văn Lang, hắn được ta được Thục Nhi mới có thể tốt. Cũng không phải nhờ có liền hân hoan, mất đi liền thống khổ loại kia cảm tình mới gọi yêu. Bất kể là người nhà hay là người yêu, giữa bọn họ yêu đều cũng có yêu. Chân chính yêu, đều là không muốn nhìn thấy chính mình yêu người sẽ bị chút tổn thương gì. Nhưng một mực có lúc người đều là sẽ gặp được chút khó có thể xong toàn chuyện tình, chọn người thân, làm mất đi người yêu. Chọn người yêu, mất người thân. Lâm Tử Ngôn không muốn Đan Văn Thục cũng phải đối mặt chuyện như vậy, chỉ cần có thể ở nàng có khả năng tiếp nhận bên trong phạm vi, nàng đều đồng ý vì Đan Văn Thục lùi cái một bước. Một số thời khắc lùi một bước nhìn, hay là tầm mắt mới có thể càng rộng rãi, thấy thứ cũng sẽ trở nên càng nhiều hơn một chút, may mà Đan Văn Lang cũng không phải là loại kia không thể nói lý người nhà. Cũng không biết gặp gỡ Đan Văn Lang như vậy người nhà, đến tột cùng là các nàng chi hạnh vẫn là các nàng bất hạnh. Hắn muốn làm sao thử thách ngươi, nghe được Cố Khanh Âm cái này vấn đề mấu chốt, Lâm Tử Ngôn không khỏi thất vọng thở dài, hồi đáp, Xích Vân Tông 12 cứ điểm, chỉ cần ta phá hủy nhiều hơn phân nửa, đồng thời có thể sống sót coi như là ta thắng. Cái gì, nghe vậy Cố Khanh Âm không khỏi giận dữ đập bàn quát lên, đùa gì thế? Xích Vân Tông từ trước đến giờ cùng Thứ Ảnh Môn nổi danh, cái kia 12 cứ điểm khắp nơi hung hiểm dị thường, há lại là lấy ngươi sức một người là có thể phá hủy. Còn muốn phá hủy nhiều hơn phân nửa, thực sự là hoang đường. Hắn làm sao không nói thẳng cho ngươi đi, chịu chết được rồi, này nếu không gọi làm khó dễ, còn có cái gì gọi là làm khó dễ? Lâm Tử Ngôn, ngươi điên rồi phải không, chuyện như vậy ngươi cũng dám đáp ứng. Hiếm thấy thấy Cố Khanh Âm nổi giận, nếu là đặt ở thường ngày, Lâm Tử Ngôn ngược lại cũng có thể lôi kéo cười cùng nàng trêu chọc vài câu, nhưng lúc này Lâm Tử Ngôn nhưng là chen không ra nụ cười, chỉ có thể ôn nhu nói lời động viên nói, ngươi yên tâm, đúng là không dữ dội như vậy hiểm, Thứ Ảnh Môn sẽ có người hiệp trợ cùng ta. Huống hồ trong thời gian này ta cũng có thể trở về nhìn Tục Nhi, như thế tính ra ta ngược lại thật ra kiếm lời. Ngươi là thật không biết vẫn là giả vờ không biết a, hắn đây rõ ràng là nghĩ buộc ngươi tự tay đem Thục tỷ tỷ đẩy đi a, ngươi làm sao còn có thể. Không cho Cố Khanh Âm tiếp tục răn dậy cơ hội, Lâm Tử Ngôn liền đã trước tiên đứng lên, vỗ vỗ Cố Khanh Âm bả vai, nói, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không để cho Thục Nhi thất vọng. Lại không lâu nữa ta liền phải lên đường, cũng chỉ có thể với ngươi nói như vậy trên mấy câu. Thục Nhi thân thể yếu, không thích hợp theo ta chung quanh bôn ba, ta liền đưa nàng ở tại Tam Nương nơi đó, ngươi nếu là rảnh rỗi, mong rằng ngươi có thể tình cờ qua đi bồi bồi nàng, thay ta thêm chăm sóc một thời gian. Ta, chắc chắn nhanh chóng làm thỏa đáng việc này, bình an trở về, ngươi không muốn lo lắng quá mức. Dứt lời, Lâm Tử Ngôn liền đã bỏ lại Cố Khanh Âm, mở cửa rời đi. Tức giận đến Cố Khanh Âm suýt nữa liền tức giận muốn mắng lên tiếng. Tốt các ngươi, một hai cái đều tới tìm ta chăm sóc người, thật coi ta là người lương thiện sao a? Thật đau lòng tiểu cố tử của ta. Cách chương.